Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Tuyền khẽ động, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt cô có rất nhiều cảm xúc. Không hiểu, bối rối, do dự, ngập ngừng, duy chỉ có không có sự rung động. Tần Chí Thành đang định suy nghĩ tại sao cô lại có ánh mắt như vậy. Diệp Tuyền đã lên tiếng, anh hư rồi, nói dối không biết ngượng. Diệp Tuyền mặt không cảm xúc mỉm cười. Anh nói anh thích em thì em tin, nhưng anh nói em là ánh trăng sáng của anh thì không đời nào. Họ quen biết nhau nhiều năm, có lẽ trong những lúc kề vai chiến đấu, sự đồng hành thân thiết đó đã biến chất, khiến Tần Chí Thành nảy sinh tình cảm gọi là thích đối với cô. Diệp Tuyền thật sự tin, bởi vì trong lòng cô hình như cũng có tình cảm như vậy. Nhưng nếu nói là ánh trăng sáng, nói bậy, lúc anh còn là thiếu gia giàu có, cô vẫn còn là một con vịt hoang trôi nổi không nơi nương tựa. Sao có thể là người khiến anh khắc cốt ghi tâm được? Tần Chí Thành biết hiểu lầm lớn rồi, mày khẽ nhướng lên, nghĩ anh nói dối mà còn quay lại giúp anh à, đó gọi là tuyên thệ chủ quyền. Diệp Tuyền nói, dù sao thì bây giờ em cũng là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Tất nhiên phải giữ vững danh hiệu của mình. Dáng vẻ của cô có chút khác với thường ngày. Thường ngày luôn dịu dàng, chu đáo, khéo léo. Hôm nay chắc là ghen rồi. Nói năng cũng mang theo vẻ gay gắt, hung hăng. Tần Chí Thành lại vô cùng thích. Anh nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu định lại gần mặt cô. Hơi thở Diệp Tuyền lập tức căng thẳng. Bệnh viện, thân thể mềm mại áp sát vào lòng. Tần Chí Thành nắm tay cô càng thêm siết chặt, đầu ngón tay thô ráp mang theo hơi ấm vuốt ve e cổ tay cô. Trắng nõn như đốt tre, không hôn em, anh ung dung nắm lấy người vợ đang hung hăng của mình. Chỉ là muốn nhìn kỹ em một chút, hơi thở gần trong gang tấc, khuôn mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mặt, Diệp Tuyền bất giác lùi lại, đối phương không cho cô cơ hội này. Giữ chặt, siết chặt, nhìn em làm gì, nhìn dáng vẻ nổi giận của Diệp Tuyền nhà chúng ta. Ánh mắt Tần Chí Thành dừng lại trên đôi mắt long lanh của cô. Giọng nói trầm thấp mang theo chút thú vị, còn hơn cả bồi bồi nữa. Tim Diệp Tuyền chậm lại nửa nhịp, chỗ bị anh ôm qua cũng trở nên rất nóng. Sức hút nam tính không thể kiểm soát đó khiến suy nghĩ cô hỗn loạn. Cô suýt nữa thì bị sắc đẹp làm qua loa cho xong. Hai ba lần lảng tránh không trả lời. Thậm chí còn lừa cô cho qua chuyện. Xem ra ánh trăng sáng kia của Tần Chí Thành chắc chắn là có tồn tại rồi. Cô ở đây nhớ nhung ánh trăng sáng của anh. Không biết rằng Tần Chí Thành cũng đang nhớ nhung bạn trai cũ của cô. Sếp Tần đã theo lời dặn của anh gửi email đến các công ty rồi. Ngoài ra, bên Chí Hoa cũng đã gửi thư trả lời. Thẩm Bồi Diên không thể trở lại Chí Hoa nữa. Đây là tin tức đầu tiên anh ta nhận được vào tháng 4. Tổng Chí Hoa dùng email chính thức gửi thư sa thải cho anh ta. Thậm chí còn rất hợp tác mà bồi thường cho anh ta 6 tháng lương. Bụng của Tôn Bội Bội cũng đã sắp 9 tháng rồi. Gần đây vẫn luôn gọi điện thoại bảo anh về. Thẩm Bồi Diên không để người nhà biết tin mình đã bị sa thải. Anh ta chỉ gửi hồ sơ xin việc đến vài công ty y tế khác. Lý lịch của Thẩm Bồi Diên rất phong phú. Bao nhiêu năm nay thành tích trong ngành lại rất nổi bật. Theo lý mà nói thậm chí không cần phải đích thân đi nộp hồ sơ. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có công ty mời anh ta vào ngay. Nhưng lại không có, không một công ty nào. Thẩm Bồi Diên nộp 6 công ty, 5 công ty đều từ chối bằng nhiều cách khác nhau, đến cả cơ hội gặp mặt cũng không cho. Công ty thứ 6, trong quá trình phỏng vấn, nhân viên nhân sự nhận một cuộc điện thoại, mặt không cảm xúc ngồi lại. Xin lỗi, anh Thẩm, quan điểm của anh không phù hợp lắm với công ty chúng tôi. Sau khi cân nhắc quyết định tạm thời không tuyển dụng, Thẩm Bồi Diên cười, hay là tìm một lý do thuyết phục hơn đi. Nhân viên nhân sự ôn hòa, thật xin lỗi anh Thẩm, đây cũng không phải là quyết định của một mình tôi. Lý do, anh ở công ty cũ làm đến vị trí trưởng phòng, thành tích nổi bật, lý lịch ưu tú, chúng tôi đều thấy rõ, và rất hy vọng sự gia nhập của anh. Nhân viên nhân sự dừng lại 2 giây, nhưng lý do anh bị công ty cũ sa thải chúng tôi cũng có nghe nói. Rủi ro lớn hơn đầu tư, chúng tôi thật sự không thể gánh chịu hậu quả này. Trong thời gian Thẩm Bồi Diên làm việc ở Chí Hoa, kết quả của 2 cuộc điều tra lớn cuối cùng, cả ngành đều thấy rõ. 2 lần tội đều đổ lên đầu Thẩm Bồi Diên. Sau khi bị đình chỉ công tác, lại trực tiếp bị sa thải. Trong đó chắc chắn có những bí mật không thể nói ra. Vì dù sao, một nhân sự cốt lõi được công ty đào tạo suốt 8 năm. Nếu sẵn sàng từ bỏ, nhất định là có vấn đề lớn. Vậy vấn đề này, ai có thể chắc chắn anh ta sẽ không mang đến công ty tiếp theo? Thẩm Bồi Diên từ bái hâm đi ra, nhìn những đám mây trôi lững lờ trên trời. Ai có thể biết được bao nhiêu năm cống hiến của anh ta cho ngành y tế, hôm nay lại bị hủy hoại trong chốc lát. Bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Anh ta gần như đã cống hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình cho sự nghiệp thiết bị y tế. Bây giờ lại đến cả một công việc cũng không tìm được. Chẳng lẽ bắt anh ta trở về Thượng Hải, bắt đầu lại từ đầu, hay là chấp nhận sự sắp đặt của mẹ Thẩm, đổi một con đường sống khác, bình bình đạm đạm sống cả đời? Anh ta không làm được. Thẩm Bồi Diên đưa tay, gọi điện thoại cho Trịnh Tống. Anh, có thể phiền anh một việc được không? Bên Trịnh Tống chắc đang ở ngoài. Tiếng nền ồn ào, im lặng một lúc, cậu qua đây nói chuyện đi. Thẩm Bồi Diên đến phòng riêng. Bên trong có không ít người, những nhân vật tinh anh trong các ngành nghề. Cũng có vài cậu ấm ăn chơi trác táng. Trịnh Tống giới thiệu với mọi người. Đây là anh em tôi, Bồi Diên, trước làm y tế ở Chí Hoa. Dự án năng lượng mới hồi đó là do cậu ấy phụ trách. Dự án đó quả thật nổi tiếng. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn anh ta thêm 2 lần. Ở góc, một cậu ấm nào đó đang ngậm điếu thuốc cũng lạnh nhạt nhìn anh ta. Nhưng hình như không phải vì 3 chữ năng lượng mới. Từ lúc anh ta vào phòng riêng đã bị người đó nhìn chằm chằm. Rượu đến giữa chừng, Thẩm Bồi Diên qua sofa bên kia mời rượu. Chào anh, Thẩm Bồi Diên. Đối phương lười biếng cụm ly với anh ta. Hứa Bạc, thiếu gia nhà họ Hứa. Thẩm Bồi Diên có nghe nói, cười nhẹ, ngưỡng mộ đã lâu, không biết có cơ hội kết bạn không? Hứa Bạc không có tâm trạng gì, không nhanh không chậm hút xong điếu thuốc, đột nhiên lạnh lùng hỏi anh một câu. Thẩm Bồi Diên nào? Thẩm Bồi Diên bạn trai cũ của Diệp Tuyền à? Nghe thấy tên Diệp Tuyền ở đây, chán Thẩm Bồi Diên vô thức khẽ giật. Anh ta không để lộ chút gì mà xem xét ý nghĩa của đối phương khi nhắc đến cái tên này. Cậu Hứa quen biết à? Quen chứ, sao lại không quen? Làm trong ngành y ai mà không quen Diệp Tuyền chứ? Anh nói có phải không? Hứa Bạc cười mà như không cười, lời nói cũng không biết có mấy phần thật giả. Nghe nói bây giờ anh không có việc làm à? Chưa đợi Thẩm Bồi Diên trả lời, Hứa Bạc lại hỏi tiếp. Thẩm Bồi Diên khựng lại. Phải, theo tôi làm đi. Hứa Bạc tiếp tục hút thuốc. Vừa hay gần đây tôi có một dự án lớn muốn làm, chỉ không biết anh có ý định không? Thẩm Bồi Diên nhìn anh ta. Cậu cứ nói thử xem. Hứa Bạc trở về nhà, người đầy mùi rượu. Phó viện trưởng Triệu nhìn thấy anh ta liền không nhịn được mà nhíu mày. Lớn đến đâu rồi, vẫn không có chút nghiêm túc nào. Bố con lúc bằng tuổi con đã bắt đầu tự mình nhận đơn hàng rồi. Hứa Bạc không tỏ ý kiến. Hứa Nhàn đâu? Phó viện trưởng Triệu dùng ánh mắt ra hiệu về phía phòng. Trong phòng, vết thương đỡ chút nào chưa? Phó viện trưởng Triệu lắc đầu. Không biết tình hình thế nào. nếu không phải tối qua mặt nó quấn băng gạc về, mẹ cũng không biết nó bị thương. Hỏi bị thương thế nào? Hỏi 3 lần không trả lời. Đến bây giờ mẹ vẫn không biết nó chịu oan ức gì. Hứa Bạc im lặng một lúc. Có khi nào là do người khác làm không? Phó viện trưởng Triệu, ý gì? Ai có thể làm chị con bị thương mà còn phải im lặng bao che? Không phải là anh con sao? Hứa Bạc lười biếng cười cười, rồi lập tức mặt không cảm xúc. Ánh mắt phó viện trưởng Triệu nheo lại, lại lắc đầu. Không thể nào, tính tình của Chí Thành tốt như vậy, sao lại nỡ làm tổn thương Tiểu Nhàn? Hồi nhỏ nó bị Tiểu Nhàn đâm một nhát dao cũng không. Dù sao cũng không phải là Chí Thành. Tuyệt đối không thể nào. Mẹ nói không phải thì không phải đi. Hứa Bạc nhún vai, về phòng, lúc đi ngang qua phòng chị gái. Anh ta dừng lại một thoáng, gõ cửa, cút, bên trong truyền đến giọng nói lạnh lẽo đến tận cùng. Là em, chị. Hứa Bạc dừng lại một chút, nói, chỉ nói với chị một câu. Nói xong là đi ngay. Không ai trả lời, em biết chị bị ai bắt nạt. Chị yên tâm, em cũng sẽ không để họ sống tốt đâu. Bên trong lại im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt nói, chị hận Diệp Tuyền. Hứa Bạc trả lời, vậy thì em giúp chị trả thù Diệp Tuyền. Giúp thế nào? Một lúc lâu không có tiếng động. Một lát sau, kẹt, một tiếng, cửa được mở ra, khoảnh khắc Hứa Nhàn ngẩng đầu, khiến Hứa Bạc ngẩn người. Trên mặt cô ta không biết bị thứ gì đó làm bỏng. Hơn nửa khuôn mặt đều là vết bỏng. Em thật sự làm được không? Hứa Bạc nhíu mày. Sao anh ta lại nỡ ra tay nặng như vậy? Hứa Nhàn quay mặt đi. Không phải anh ấy. Chị còn bao che cho anh ta à? Hứa Nhàn im lặng. Tay từ từ nắm chặt lấy tay nắm cửa. Tóm lại, chị không hận anh ấy. Chị chỉ muốn anh ấy trở về. Những tủi thân mấy ngày nay của cô ta. Những vết thương Tần Chí Thành sắp xếp người gây ra cho cô ta. Tất cả mọi chuyện, cô ta đều có thể không quan tâm. Cô ta chỉ muốn Diệp Tuyền biến mất. Chỉ cần Tần Chí Thành trở về bên cạnh cô ta. Cách chương.